Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 273, Spinarak Trấn. Đáng ghét, Charmeleon, sử dụng Phai Phang, nhìn thấy chính mình Charmeleon bị Teddy Ursa thành công đánh lén thành công. Ngạo mạn thiếu niên trên mặt cũng là né qua một vệt xấu hổ vẻ. Lập tức cũng là hướng về trước người mình, ngược lại cũng không có đại sự tình gì. Charmeleon vẫy tay, lớn tiếng hô, hống, cùng chủ nhân của chính mình như thế. Charmeleon lúc này trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Chính mình rất lâu không có chịu đến quá loại này ton bình thường công kích. Hơn nữa hắn cũng có thể thấy, con kia Teddy Ursa thực lực rõ ràng liền so với mình nhỏ yếu. Vì lẽ đó hắn không cách nào nhịn được loại này sỉ nhục. Lập tức ở chủ nhân của hắn âm thanh hạ xuống thời điểm, bóng người của hắn cũng đã là hướng về Teddy Ursa vọt tới. Cùng lúc đó, ở Charmeleon trong miệng hiện lên ngọn lửa cũng là cực kỳ mãnh liệt. Teddy Ursa khống chế xong khoảng cách, sử dụng Rock Slide, nào ánh mắt lấp lóe. Sau đó tiếng nói của hắn cũng là vang lên, ô ô, chấm ngoặc kép. Mà ở nao thanh âm vang lên trong nháy mắt, Teddy Ursa trong ánh mắt cũng là né qua một vệt kiên nghị, sau đó ngửa mặt lên trời gào to. Mà vào lúc này, trên bầu trời mấy khối đá tảng cũng là hướng về Charmeleon vị trí hạ xuống. Những này đá tảng có chút là hướng về Charmeleon vị trí chỗ ở, có một ít nhưng là dự đoán Charmeleon sau khi sẽ đến vị trí. Vì lẽ đó, dựa theo này con Charmeleon thực lực, cũng là căn bản là không cách nào tránh né ra cái này Rock Slide tuyệt chiêu. Đầu tiên là bị đệ một tảng đá lớn đập trúng, sau đó vạn bất đắc dĩ là hướng về phía trước phóng đi. Thế nhưng khối thứ hai đá tảng cũng là sớm là ở chỗ đó chờ đợi hắn đã lâu. Liên tiếp 4 tiếng tảng đá đánh đến thân thể âm thanh, cũng là để vào lúc này quan sát mọi người có chút đồng tình này con Charmeleon. Bọn họ hơi nghi hoặc một chút, trước này con Charmeleon vẫn là cường đại như vậy, thế nhưng hiện tại làm sao sẽ trở nên như thế ngu dốt đây? Charmeleon ở chịu đựng nhiều lần đá tảng trong số mệnh sau khi cũng là kéo chính mình cái kia, tràn đầy vết thương thân thể ngã vào trên mặt đất, mặc dù là không có mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng là cũng là cùng chỉ đi năng lực chiến đấu không có khác biệt gì. Tại sao lại như vậy? Trước ngạo mạn thiếu niên đã sớm bỏ đi chính mình ngạo mạn. Hoặc là nói hắn bây giờ đã sớm không cách nào ngạo mạn. Nhìn lúc này tràn đầy vết thương, căn bản là liền động đều không thể nhúc nhích Charmeleon, thiếu niên cảm thấy trước chính mình chiếm được tất cả thắng lợi có vẻ như đều là đối với chính mình cực kỳ sâu sắc trào phúng. Chính mình là đánh bại tất cả mọi người tại chỗ, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm nhưng là thua thương tích đầy mình. Vì lẽ đó chính mình vẫn là người thất bại. Buồn cười, hắn còn tưởng bở cho là mình mới là Florando mạnh nhất người huấn luyện. Hiện nay, này sâu sắc giáo huấn cũng là để hắn rõ ràng đạo lý này. Đối với chiến trường chính là trên, Charmeleon cuối cùng vẫn là ngã xuống. Vào lúc này, trọng tài cũng là vung lên trong tay cờ xí, lớn tiếng hô, Charmeleon mất đi năng lực chiến đấu, Teddy Ursa thắng được thắng lợi. Căn cứ lần này hoạt động quy tắc, vị này người huấn luyện chính là lần này hoạt động xuất sắc. Người xuất sắc có thể được chính là Florando vinh dự cư dân giấy chứng nhận một phần. Nắm giữ này giấy chứng nhận người ở Florando có thể bị cho rằng là Florando vinh dự cư dân. Đang đối chiến sau khi kết thúc, hoạt động tổ chức người cũng là đi tới nào bên người. Giờ microphone hô, đồng thời ở bên cạnh hắn một cái trao giải tiểu thư cũng là đem một phần giấy chứng nhận đưa cho nào. Sau đó ở đây khán giả cũng là tiếng vỗ tay sấm dậy. Thế nhưng, lúc này nào tâm tình nhưng là có chút không nói gì. Tuy rằng hắn là biết lần này hoạt động người xuất sắc khen thưởng không có sức hấp dẫn, thế nhưng là cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy không có sức hấp dẫn. Florando giấy chứng nhận thành tích, thật không tiện, Nào cảm thấy Florando thật không có món đồ gì có thể để cho cả đời mình ở nơi này. Vì lẽ đó, liền ở nơi này ý nghĩ đều không có. Như vậy này bản giấy chứng nhận thành tích ở tay không trên giá trị cũng là không có giữa mao tiền. Đến đáng giá. Đương nhiên, nơi này vẫn là ở Florando. Nào tự nhiên là không thể đem chính mình trong nội tâm sự bất đắc dĩ biểu diễn ra. Hiện tại, làm lần này hoạt động người xuất sắc. Nào đúng là hạnh phúc cùng bất đắc dĩ cùng tồn tại đang tiếp thu cuối cùng vấn đáp. Những này vấn đáp cũng chỉ là lễ phép tính ngươi hỏi ta đáp thôi. Tất cả sau khi kết thúc, nào cũng là thở phào nhẹ nhõm đi ra đoàn người. Sau đó cũng rốt cục tìm tới trước cũng là vẫn đứng ở trong đám người nhìn mình đối chiến Amamiya. Đi tới Amamiya trước người, nào rốt cục nở nụ cười. Nói rằng, mệt mỏi quá a, cảm giác đối chiến đều không có như thế mệt. Florando vinh dự cư dân giấy chứng nhận. Ha ha, sau đó ngươi ngược lại cũng đúng là có thể suy tính một chút tới nơi này sinh hoạt a. Amamiya nở nụ cười, cũng là nửa đùa nửa thật giữa trêu đùa nói rằng, bất kể nói thế nào, trước nhìn thời gian rất lâu nào hiện trường phỏng vấn, Amamiya là cảm thấy rất hài lòng. Nàng tự nhiên là nhìn ra rồi nào lúc này tâm tình phức tạp. Có điều cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy mới là càng buồn cười a. Giả như nói, các ngươi muốn nếu ở nơi này, như vậy ở nơi này ngược lại cũng đúng là chưa chắc không thể. Đột nhiên, nào nhìn Amamiya, cũng là nhạt cười nói. Vào lúc này, nào ánh mắt cũng là để Amamiya tâm không khỏi hoảng hốt. Khi nghe thấy nào lời nói thời điểm, Amamiya cũng là gắt một cái. Mắc cỡ đỏ mặt quay về nào thấp giọng nói rằng, phi phi phi, ha ha ha ha. Nhìn Amamiya bị chính mình đùa giỡn dáng vẻ, nào tâm tình cũng là một lần nữa biến rất khá. Lớn tiếng cười, cũng là quay về Amamiya nói rằng, được rồi, không nói, sau khi chúng ta liền rời đi nơi này đi. Theo ngươi, Amamiya không có xem nào cặp kia lúc này vẫn là tiết lộ ý cười con mắt. Phiết đầu, nhìn qua là có chút tức giận nói, thế nhưng nào nhưng là biết. Lúc này Amamiya hẳn là thẹn thùng chiếm cứ nội tâm của nàng tuyệt đại đa số tâm tình. Trở về đi, Chameleon, cảm thụ chu vi đối với người kia thiếu niên các loại tán dương. Thiếu niên cũng là biết mình đã là không có thắng lợi cơ hội. Vì lẽ đó cũng là ở không dãy giụa nữa thu hồi chính mình Chameleon sau khi đi ra đoàn người. Có điều ở trong đám người đi ra thời điểm. Thiếu niên cũng là nhìn thấy cách mình cách đó không xa cái kia hai đạo lúc này chính đang nói đùa. Bóng người, lập tức cũng là ở thoáng do dự sau khi đi từ từ hướng về phía cách đó không xa nào cùng Amamiya. Ồ, nào cùng Amamiya nói, cũng đồng thời đều là cảm giác được trước thiếu niên kia tới gần. Lập tức hai người cũng là đem tầm mắt rời đi quá khứ. Nhìn về phía thiếu niên này thời điểm. Bọn họ cũng là xem thấy cái này thiếu niên lúc này cũng là nhìn bọn họ tấm kia mặt nghiêm túc. Lập tức nào cũng là đi tới Amamiya trước người. Quay về vị thiếu niên này nói rằng. Chào ngươi. Ngươi gặp tham gia lần này Johto liên minh đi. Thiếu niên lúc này trên mặt vẻ mặt không còn là ngạo mạn. Mà là nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn quay về nào lạnh lùng nói. Nhưng là không để ý đến nào trước hướng về hắn đánh bắt chuyện. Nên đi, nào chậm rãi thu hồi trước duỗi ra đi cái tay kia. Sắc mặt bên trên nụ cười cũng là từ từ thu lại. Sau đó cũng là nhìn thiếu niên này. Nhạt cười nói, tên của ta gọi là Lick. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Trước lúc này ta cũng sẽ không cho phép ngươi bại bởi những người khác. Thiếu niên sắc mặt có chút cố chấp. Lúc nói chuyện quả đấm của hắn cũng là nắm chặt. Hắn ngược lại không là cảm thấy bại bởi nào cảm thấy rất mất mặt. Hắn bây giờ ngược lại là cảm giác mình càng có động lực. Bởi vì hắn có một cái chính mình bức thiết đi vượt qua mục tiêu. Tuy rằng không biết rõ ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng ta nghĩ ta hẳn là sẽ không thua. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Dáng dấp kia đương nhiên là tốt nhất. Tự xưng vì là Lick thiếu niên gật gật đầu. Sau đó cũng là hướng về nào đưa tay ra, nói rằng, Người chiến đấu rất tốt. Thành công gõ tỉnh rồi ta. Cảm tạ ngươi. Ta rất hy vọng cùng ngươi ở Johto Liên minh gặp gỡ. Nơi nào? Nào nở nụ cười. Cũng là đồng dạng là đưa tay ra. Cùng Lick bắt tay. Nhìn cách đó không xa rời đi Lick bóng người. Amamiya cũng là đi tới Nào bên người. Có chút ý nghĩa cười nói. Thế nào? Vị này kình địch có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nói thế nào cũng là có chuẩn thiên vương đẳng cấp. Ở thua ngươi người xa lạ này sau khi lại vẫn có thể cảm tạ ngươi. Ha ha. Dáng dấp như vậy người huấn luyện càng nhiều mới là càng tốt a. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Lích thực lực giấu giếm rất sâu. Thế nhưng ở Nào cùng Amamiya trong mắt muốn biết lời nói tự nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng cũng chính bởi vì biết Lích thực lực. Hắn đối với Nào cảm kích mới gặp càng thêm gây nên đối không cái này tên là Lích thiếu niên hảo cảm. Nói thật. Nào còn đúng là rất chờ mong cùng thiếu niên này ở Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội trên gặp gỡ. A, không có quá nhiều lâu. Nào cùng Amamiya cũng là rời đi Florando. Hướng về dưới cái thành trấn đi tới. Lại nói từ Như Diệp trấn đến Kikyo thị đường còn đúng là rất dài a. Ở đến Florando sau khi. Nào còn cố ý nhìn một chút bản đồ. Nhưng là phát hiện Kikyo thị vẫn là ở chỗ rất xa. Mà Nào cùng Amamiya cái kế tiếp đem đến thành thị tên là Spinarak trấn. Florando cùng Spinarak trấn trước khoảng cách đúng là cũng chẳng có bao nhiêu. Đi rồi một đoạn đường nhỏ sau khi. Nào cùng Amamiya chính là ở trạng vạng thời điểm đến này một. Không bên trong Pokemon trung tâm. Spinarak trấn là một tòa nhai cảnh mỹ lệ. Cổ kính thành trấn, bởi vì trong truyền thuyết quái trộm miêu tám cuối cùng bị mang theo Spinarak quân toa bắt được. Từ đây Spinarak liền trở thành Spinarak trấn cảnh sát chuyên dụng bảo có thể mộng. Nhìn hướng dẫn, thư trên giới thiệu, Amamiya cũng là đối với trong cái thành trấn này diện thay thế bình thường Growlithe đảm nhiệm. Quân dụng Pokemon Spinarak cảm thấy một chút hiếu kỳ. Spinarak, String Shot Pokemon. Gặp từ miệng bên trong phóng ra sợi tơ xây tổ. Vẫn bất động chờ đợi con mồi. Bất luận ngộ đến bất kỳ vách tường. Cũng có thể tự do tự tại địa cất bước. Vào lúc này, một cái điện tử thanh cũng là vang lên. Sau đó Nào cũng là đem Pokédex đưa tới Amamiya trước người. Quay về Amamiya nói rằng. Xem một chút đi. Cái này chính là Spinarak. Muốn nói sức chiến đấu. Một con Growlithe có thể nói toàn thắng loại này Pokemon. Thế nhưng ở đặc thù công năng trên, Spinarak hay là cũng là có thể làm được càng tốt hơn. Đây là tự nhiên. Nếu không, Spinarak thì tại sao sẽ biến thành chúng ta Spinarak trấn đại biểu Pokemon đây? Nào cho Amamiya giải thích thời điểm. Một cái thoáng quen thuộc thanh âm cô gái cũng là sau lưng bọn họ vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.